Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đàn ông cố nhìn chằm chằm, căng mắt để mong tìm được một hình ảnh nào đó trong màn đêm u tối. Tiếng gió thổi mỗi lúc một hiu hắt đáng sợ. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ở trên trán người đàn ông, lo sợ gặp cái thứ đó một lần nữa, thứ mà đã giết chết cháu của mình. Rồi bỗng dưng, tiếng cười của phụ nữ đáng sợ vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Người đàn ông hốt hoảng ngoắt đầu về hướng tiếng cười phát ra, rồi lui dần về đằng sau mà run lên cầm cập. Ai vậy? Đừng có dọa nhau, đi ra đi, tôi không có đủ ở kiểu này đâu. Tiếng cười vang lên rất gần, như sát ở bên tai của người đàn ông. Cái tiếng cười xoáy sâu vào tận trong não, làm cho người đàn ông run rẩy. Một bóng đen vụt ngang qua trước mắt rất nhanh, khiến cho người đàn ông hốt hoảng mếu máo, quay đầu bỏ chạy, bò cả bằng hai tay hai chân lên bờ. Bóng đen cứ lướt qua lướt lại, rồi hiện ra đen ngòm ngòm trước mặt của người đàn ông. Ông ta gào lên: Mà, cứu tôi với mà! Một cơ thể đen ngòm, phải nói là đen hơn cả màn đêm, dưới cái ánh nến mờ mờ trong mâm cúng đứa cháu, người đàn ông càng hoảng sợ. Một cơ thể đen xì xì, rõ rệt, trần trụi, xõa mái tóc dài che đi cả khuôn mặt, đang đứng bất động trước mặt của ông. Người đàn ông há hốc cả miệng, không nói được gì. Cơ thể đang run rẩy như lên cơn động kinh, khi cái đầu lâu trắng héo đưa ra khỏi mái tóc bù xù. Là một cái đầu lâu trắng trong cái cơ thể đen ngòm ngòm của da thịt đang trương sình vì thối, nhìn nghiêng qua bên trái, qua bên phải. Mấy cái miếng thịt to rơi bạch xuống, bám đầy đất, lăn lông lốc về người đàn ông, khiến cho ông co rúm lại, té ngửa ra đằng sau. Hàm răng cứ cành cạch đánh vào nhau mấy lần. Rồi giọng nói vang lên trong màn đêm như từ xa xăm vọng về. Ấy thế nhưng giọng nói ấy lại phát ra từ chính cơ thể đang đứng trước mặt của người đàn ông. Lâu rồi không gặp. Ông còn nhớ tôi chứ? Còn nhớ chứ? Lúc này người đàn ông làm sao mà nhớ ra được là ai, trong khi khuôn mặt chỉ còn là một cái đầu lâu trắng héo. Cái lắc đầu vô tội vạ khiến ông một phen hốt hoảng. Sau khi ngừng nhịp lắc, cơ thể đen ngòm ngòm nhanh như cắt lướt đến. Cái đầu lâu dính còn một chút thịt nhẹo nhạo dí sát vào mặt ông mà thều thào cái hơi lạnh hôi thối. Không nhớ à? Ta là người con gái được các người chỉ đường ra khỏi đây cách đây 2 năm. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Hai bàn tay đen ngòm với lớp thịt thối tụt khỏi cơ thể rơi xuống đất. Những ngón tay trơ xương chỉ còn dính lại mấy miếng da đã bầm tím, lủng lẳng ngọ nguậy, rồi co về hướng người đàn ông như sắp sửa bóp nát những gì mình chạm phải. Cố gắng đẩy lôi cơ thể ra xa, thế nhưng hai bàn tay trơ xương nhảy nhụa, thứ chất lỏng của tủy và thịt trộn lẫn vào nhau, siết chặt lấy cổ của ông. Hàm răng vàng khè sắp cắn vào lỗ tai của người đàn ông, thì bỗng dưng trong bụi cỏ có tiếng bước chân thình thịch phóng tới. Người thanh niên phóng ra khỏi bụi cỏ, tay cầm một lá bùa vàng giáng thẳng vào lưng cái vong nữ, một tay túm tóc lôi nhanh cái đầu đang cố cắn cổ người đàn ông, giật mạnh vài lần. Thế nhưng mà nữ quỷ quá mạnh so với cả hai, người thanh niên một tay túm tóc lôi ra, tay còn lại bỗng nhiên tỏa ra một thứ lửa màu trắng xanh, mỗi lúc một bốc cháy rừng rực. Nữ quỷ duỗi thẳng các ngón tay, người thanh niên bàn tay bốc lửa chặt mạnh vào sau cổ của nữ quỷ, khiến cho cái đầu của nó lìa ra khỏi cơ thể thịt thối. Hai bàn tay cũng buông ra. Ngay lập tức, người đàn ông nọ nhổm cơ thể phóng sang một bên. Cái thân xác không đầu càng nguy hiểm hơn, cứ cào xé người thanh niên mỗi lúc một nhanh, một mạnh, tay cầm cái đầu lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net